Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 520, cả anh cũng là của em. Gocchuyenaudio.com. Mạc Đình Kiên nghe vậy hơi nheo mắt lại, đôi mắt anh thay đổi một cách tinh tế. Hai người trầm mặc đối mặt một hồi thật lâu mà không nói gì. Thật lâu sau, Mạc Đình Kiên mở miệng nói trước. Vậy nếu như anh đem Mạc Thị cho em? Hạ Diệp Chi cả người cứng đờ, ánh mắt lóe lên một trận chấn kinh. Cô không nghĩ tới, Mạc Đình Kiên sẽ chủ động nói chuyện này. Kỳ thật vừa rồi cô muốn nói chính là chuyện này. Mạc Đình Kiên người này, nhìn thì không thiếu cái gì, phảng phất sự hoàn hảo, không có kẽ hở. Cô không phủ nhận năng lực của anh, nhưng mãi cho tới bây giờ, hào quang trên người anh đại đa số đều đến từ Mạc Thị. Cô không thể tránh cũng muốn thăm dò Mạc Đình Kiên một chút. Muốn thăm dò liền thăm dò cái gì đó lớn. Cô nhất thời thay đổi chủ ý, để Thời Dũng đưa cô đến Mạc Thị chính là muốn nói chuyện này. Nhưng cô không nghĩ tới, Mạc Đình Kiên sẽ nói điều này trước. Cũng có thể là, anh nhìn ra ý nghĩ của cô. Nhưng Mạc Đình Kiên người này quá thâm sâu, lúc anh không muốn để người nhìn thấu suy nghĩ, liền có thể hoàn toàn che giấu bản thân. Hạ Diệp Chi nhìn ánh mắt của anh, căn bản là nhìn không ra anh rốt cuộc đang suy nghĩ thứ gì. Mạc Đình Kiên đã nói vậy rồi, Hạ Diệp Chi khi cần cũng phải tiếp chiêu mới được. Cô trực tiếp thân thể cố gắng để ngữ khí của mình nghe thật lãnh đạm, thờ ơ một chút. Hào phóng như vậy à? Ngay cả anh cũng là của em, Mạc Thị cho em thì đã làm sao? Mạc Đình Kiên nắm chặt tay của cô, đưa tới bên môi hôn một cái. Đây gần như là lời dỗ ngon dỗ ngọt từ trong miệng anh nói ra lại không có một chút cảm giác dỗ ngon dỗ ngọt nên có, ngược lại giống như là một lời tuyên thệ. Trang nghiêm mà trọng đại. Hạ Diệp Chi cảm thấy, nơi Mạc Đình Kiên người này quá đáng sợ. Không chỉ là bởi vì anh tâm tình tính cách bất định còn là anh phảng phất lúc nào cũng có thể nhìn thấu mọi thứ. Anh quá thông minh, biết làm sao để khiến cho người khác thống khổ nhất cũng biết làm thế nào để đả kích một người. Chỉ có điều tính sở hữu quá mạnh đôi khi có chút cố chấp. Hạ Diệp Chi kinh ngạc quên đưa tay về. Mạc Đình Kiên thuận thế kéo cô một chút nghiêng người bên cạnh cô môi hôn cô, sau đó thấp giọng bên tai cô nói. Giờ này ngày mai, lại tới công ty tìm anh, thẳng đến Mạc Thị cả người Hạ Diệp Chi vẫn còn choáng váng. Mạc Đình Kiên để ngày mai cô cũng giờ này lại đến Mạc Thị đến tìm anh, là thật muốn đem Mạc Thị cho cô sao? Cô chỉ nói là nói đại mà thôi, không thật là muốn có Mạc Thị. Hạ Diệp Chi có chút lo nghĩ, giống như chơi đến có chút thoát, reng, điện thoại rung mấy lần, là báo có tin tức trên Messenger nhắc nhở. Hạ Diệp Chi mở Messenger, thấy Thẩm Lệ mới gửi tin nhắn cho mình. Thẩm Lệ gửi một cô một đoạn ghi âm, Hạ Diệp Chi ấn mở nghe. Công việc của tớ kết thúc, có thời gian đi ăn cơm không? Được, sau khi Hạ Diệp Chi bình tĩnh lại, liền chuẩn bị đón xe đi đánh Hạ Diệp Chi. Thời Dũng không biết từ đâu xuất hiện, lái xe dừng ở trước gót chân cô. Anh xuống xe mở cửa sau xe. Mợ chủ, đi đâu vậy, tôi chờ cô đi. Mạc Đình Kiên bảo anh tới. Hạ Diệp Chi không lên xe. Cậu chủ biết cô không lái xe đến. Nên để tôi đến chờ cô. Lịch của Mạc Đình Kiên đều xếp tới sang năm, anh là trợ thủ đắc lực của anh ấy, hẳn là cũng bề bộn nhiều việc, tôi tự bắt xe đi là được rồi. Mợ chủ, mời lên xe. Thời Dũng khẽ vuốt cằm cũng không muốn nghe ý tứ trong lời nói của cô. Hạ Diệp Chi đành phải lên xe. Gocchuyenaudio.com. Trên đường đi Hạ Diệp Chi luôn nghĩ về chuyện lúc trước, cô bây giờ bức thiết muốn tìm người trò chuyện một chút. Nhưng lúc này trên xe chỉ có cô và Thời Dũng là người của Mạc Đình Kiên, cô nhất định là không thể cùng Thời Dũng trò chuyện. Trước đó cô nghe lúc đêm nói, bị làm choáng váng đầu óc mới có thể chạy tới Mạc Thị tìm Mạc Đình Kiên nói lời kia. Thời Dũng chú ý nhìn kính chiếu hậu thấy ánh mắt của Hạ Diệp Chi nhìn mình có chút bất thiện, rụt cổ lại vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Đến chỗ hẹn của Hạ Diệp Chi và Thẩm Lệ, Hạ Diệp Chi xuống xe liền trực tiếp tiến phòng ăn. Thẩm Lệ đặt trước mọt phòng bao. Lúc Hạ Diệp Chi đi vào cô đang xem menu, Diệp Chi mau đến xem, nhà hàng này mới có mấy món ăn khác thú vị đây. Thẩm Lệ dùng tiền như nước chảy, đồ trang điểm túi xách quần áo, đồ ăn đều không rơi xuống. Hạ Diệp Chi đi sang, ngồi xuống bên cạnh cô, biết thổi phồng, đây là tên món ăn gì thế? Hạ Diệp Chi hoàn toàn nhìn không ra đây là cái món gì. Tên có chút thú vị đó chứ, chúng ta gọi một phần thử xem thế nào. Hạ Diệp Chi liếc nhìn mức giá gần với con số 4 chữ số bên dưới, và lắc đầu. Phí quá. Không có phí đâu, phí tiền của tớ thôi. Thẩm Lệ lại lật trang sau. Cậu cũng tới gọi món ăn đi. Nhanh đi, gần đây tớ bị người đại diện để ý dữ lắm, cũng không cho tớ ăn đồ ăn ngon, còn nói tớ mập nữa. Hạ Diệp Chi quan sát Thẩm Lệ một chút thành thật nói. Hình như là có chút mập, có tin tớ đánh cậu không đấy? Thẩm Lệ ôm menu, làm ra một bộ muốn đánh người. Hạ Diệp Chi nở nụ cười.